Thần đạo đan tôn, chương 514, thần thai sinh đạo hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thần thai bước vào sinh hoa, đây là một biến chất trên thần đài sinh ra tiên hoa võ đạo, từ đây bước ra giới hạn phàm tục. Tại sao sinh hoa cảnh có thể thuyên truyền thiên địa linh khí, bổ trợ công kích? Chính bởi vì tiên hoa võ đạo tồn tại, có thể xúc động thiên địa linh khí, phảng phất như linh căn. Nhưng linh căn hấp thu linh khí chuyển hóa thành nguyên lực, tiên hoa võ đạo thì trực tiếp bổ trợ công kích. Nhưng làm sao sinh ra tiên hoa võ đạo đây? Ở trên thần đài gieo xuống hạt giống tiên hoa võ đạo, chờ hạt giống đâm chồi, mọc ra tiên hoa, liền thành sinh hoa cảnh. Có điều, bước thứ nhất không phải trồng hạt mà là lựa chọn gieo hạt giống võ đạo gì. Chỉ cần gieo xuống một hạt giống võ đạo, ta có thể dựa vào cái này mở ra tiên hoa, bước vào sinh hoa cảnh. Kiếp trước ta gieo hỏa linh trùng, sau khi mở ra tiên hoa liền có thể thuyên chuyển hỏa linh khí trong thiên địa. Có điều, nghe nói có người có thể gieo xuống 3 hạt giống võ đạo, cuối cùng mở ra 3 đóa tiên hoa, xưng là tam hoa cái đỉnh. Ta nắm giữ ngũ hành linh căn, sao không thử gieo xuống 5 hạt giống? Hạt giống võ đạo chỉ có thể gieo ở thần thai đỉnh cao, vì lẽ đó ta nhất định phải làm ra quyết đoán. Không cần cân nhắc, ta đi chính là con đường mạnh nhất, vậy thì gieo 5 hạt giống võ đạo. Lăng Hàn biểu hiện kiên định, hắn bắt đầu lấy ra bản nguyên của ngũ hành hỗn độn liên, linh căn này phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, bởi vậy lấy nó làm hạt giống, hắn mở ra tiên hoa võ đạo cũng có thể nắm giữ 5 loại thuộc tính bất đồng. Đến thời điểm đó, hắn nổ ra một đòn có thể xúc động 5 loại linh khí, lực công kích tự nhiên sẽ tăng gấp 5 lần bình thường. Thế nhưng, khi lấy ra thuộc tính bản nguyên của linh căn, sẽ đau như đao cắt, để khuôn mặt của hắn vặn vẹo, lộ ra vẻ đau đớn mãnh liệt. Mấy nữ lưu vũ đồng nhìn thấy mà đau lòng, đặc biệt là Nhạc Hồng Thường, nhi tử là miếng thịt từ trên người mình rơi xuống, để nước mắt của nàng muốn chảy ra. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền nắm lấy tay nàng, mới để nàng thoáng yên tâm. Lấy ra thuộc tính bản nguyên của linh căn, quá trình này rất thống khổ, nhưng lại không nguy hiểm, kiếp trước Lăng Hàn làm qua một lần, có điều khi đó hắn là thiên cấp hỏa linh căn, chỉ cần lấy ra một lần liền được, hiện tại là 5 lần a, cũng may quá trình này rốt cục xong rồi. Thuộc tính bản nguyên bị hút ra, ngũ hành hỗn độn liên có vẻ hơi uể oải, bị thương gân động cốt, nhưng chỉ cần cho nó một ít thời gian điều dưỡng, nó sẽ khôi phục lại, đặc biệt Lăng Hàn vẫn là đan sư thiên cấp, chẳng lẽ còn sợ linh căn bị hao tổn sao? Lăng Hàn bắt đầu gieo hạt giống, nhưng chỉ có 5 viên, lại không thể tách ra, hắn suy nghĩ một chút quyết định trước tiên gieo ở địa thần thai còn nửa bên khác. Vậy thì nói sau đi. Thần thai chính là thổ nhưỡng tốt nhất của linh trùng, sau khi gieo linh trùng xuống, muốn để linh trùng đâm chồi, mở ra tiên hoa võ đạo, vậy cần cung cấp vô số năng lượng, đồng thời có lĩnh ngộ võ đạo tương ứng, hai cái này đều là phân bón để linh trùng trưởng thành, thiếu một thứ cũng không được. Lăng Hàn bắt đầu nuốt linh dược linh dịch, còn lĩnh ngộ võ đạo, hắn không thiếu, cho dù lần này gieo xuống 5 hạt giống, hắn cũng thành thạo điêu luyện, đủ sức cầm cự đến lúc trở lại thiên nhân cảnh. Lúc nào hạt giống võ đạo đâm chồi, trưởng thành bao lâu, tới khi nào mới mở ra tiên hoa, cái này không dễ xác định, quyết định bởi. Phân bón, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân bón đủ, 1-2 ngày liền thành công, nhưng phân không đủ, mấy năm, mấy chục năm, hơn 100 năm cũng không nhất định. Không có mấy trăm năm, không vào sinh hoa chỉ có 100 năm tuổi thọ, sớm đã chết rồi. Lăng Hàn đương nhiên đủ. Phân bón tuy không có đan dược trực tiếp bước vào sinh hoa cảnh, nhưng các vật bổ thực sự quá nhiều, hơn nữa hắn cũng không hy vọng một cước liền nhảy vào, quá trình bước vào sinh hoa vốn là lúc thể ngộ thiên địa đại đạo, cái này có lợi ích cực kỳ to lớn, tại sao lại bỏ qua. Hắn không ngừng ăn, rất nhanh, 5 hạt linh trùng đã nảy mầm từ dưới đất chui lên, khẽ đung đưa ở trên thần đài, chuyện quái dị xuất hiện, tòa thần thai trong thiên linh hải cũng sinh ra 5 linh mầm. Chuyện gì thế này, hắn rõ ràng chỉ có 5 hạt linh trùng. Nhưng đây là chuyện tốt, không phải sao? Hiện tại Lăng Hàn cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ để tâm bồi dưỡng 5 hạt linh trùng, để chúng không ngừng trưởng thành, trên linh trùng che kín mạch văn, óng ánh phát quang, đây là lý giải của Lăng Hàn đối với võ đạo. Linh trùng lớn lên rất nhanh, chỉ một ngày liền trưởng thành đại thụ che trời, trên đỉnh kết ra một nụ hoa tiên hoa sắp nở ra. Chỉ cần tiên hoa nở ra, Lăng Hàn sẽ chính thức bước vào sinh hoa cảnh, tuy bây giờ hắn đã gieo xuống linh trùng, nhưng chỉ có thể coi là nửa bước sinh hoa. Lăng Hàn ngồi khoanh chân, đây là bước gian nan nhất, muốn tiên hoa nở rộ cần cung cấp năng lượng kinh khủng, vì ý chí võ đạo đã nằm dày đặc trên tiên hoa, từng cái thần văn đan xen, đã đủ. Ta ăn, Lăng Hàn ăn như hùm như sói, liều mạng ăn, trong cơ thể dâng lên đại đạo chi hỏa thiêu đốt thân thể của hắn, sinh ra năng lượng vô tận. Mẹ kiếp, tại sao năng lượng như vậy còn chưa đủ? Hắn kinh ngạc thốt lên, trước đây thời điểm đột phá sinh hoa, nhiều nhất chỉ dùng 1% năng lượng, nhưng hiện tại vượt qua gấp trăm lần cũng như lấp động không đáy, không hiện ra dấu hiệu đủ chút nào. Trong lòng hắn bừng tỉnh, điều này là bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Hiện tại thân thể của hắn mạnh mẽ có thể so với chân kim cùng cấp mà vấn đề liền xuất hiện ở chỗ. Cùng cấp, nếu hắn muốn bước vào sinh hoa thể phách đương nhiên cũng phải tăng lên tới cường độ của chân kim cấp 6, nhưng cái này lại không thể bỗng dưng mà đến, tự nhiên phải hấp thu vô số năng lượng để tăng lên. Điều này có thể không cần lượng lớn năng lượng sao? Hiện tại Lăng Hàn tương đương với một linh khí hình người, người nói từ linh khí cấp 5 tăng lên tới linh khí cấp 6, sự biến hóa này còn không lớn sao? Vậy thì tiếp tục ăn. Lăng Hàn hóa thân thành hổ nữ, làm đám người Lưu Vũ Đồng trừng lớn hai mắt, ngươi đang đột phá hay là quỷ chết đói đầu thai? Ngay cả hổ nữ cũng có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Thật giống như còn ăn nhiều hơn nữ, không hổ là Lăng Hàn của nữ. Hắn ăn một lần chính là 2 ngày 2 đêm, rốt cục lấp kín lỗ thùng kia, 5 nụ hoa đều rung động nhẹ nhẹ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nở rộ. Mà trên thần đài trong thiên linh hải, 5 đóa tiên hoa cũng giống như thế. Thật giống như ảnh trong gương, biến hóa trên thần đài địa linh hải sẽ phục chế đến trên thần đài thiên linh hải, vô cùng thần kỳ. Cũng may là như vậy, bằng không Lăng Hàn cũng không có linh chủng dư thừa, để hai thần thai đồng thời mở ra tiên hoa. Từ từ tiên hoa nở ra, cong cong cong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hắc tháp vang lên thanh âm đại đạo, khiến người tỉnh ngộ, đám người Lưu Vũ Đồng mặc kệ tu vi cao thấp không ai không trong cùng một lúc tiến vào trạng thái đốn ngộ. Quan sát người khác đột phá, đặc biệt là sinh hoa cảnh vượt qua phàm tục, chỗ tốt nhiều lắm. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất khẳng định là Lăng Hàn, trên thần đài của địa linh hải, 5 đóa tiên hoa võ đạo từng cái nở ra. Hoa màu xanh, này đại biểu mộc, hoa màu đỏ, đại biểu hỏa, hoa màu trắng, đại biểu kim, hoa màu đen, đại biểu thủy, hoa màu vàng, đại biểu cho thổ, ngũ hành linh hoa cùng nhau nở ra. Sinh hoa cảnh, cách chương.